Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 422, tay kéo đế tướng thần ma bước thứ 8 đáng sợ cao chót vót. Góc truyện audio.com. Khó có thể tưởng tượng hình ảnh, hoành minh thiên địa tràng cảnh, rơi vào toàn trường mỗi người trong mắt, bọn họ kinh ngạc nhìn qua, cho đến hai mắt xuất hiện ngưng trệ cùng co vào, cho đến tâm thần run rẩy mà lên, thần hồn đều sinh ra phá vỡ. Trần Nguyên tay nâng thương thiên đế tướng, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, vẫn chưa cảm giác đến bất kỳ cố hết sức, lại tựa hồ thành thạo. Cái kia Tô Thiên Bồng nhìn thấy lần này nói ngữ, quả thực là bị hung hăng chấn kinh một thanh, đồng tử xuất hiện mãnh liệt phim co lại, làm một tên chuẩn tiên đế, làm bồng lai tiên cảnh mạnh nhất thiên kiêu, hắn mang theo thiếu đế danh tiếng, cho tới bây giờ gặp qua lúc này tình huống này. Thương thiên đế tướng chính là từ chánh thức đế lực ngưng tụ mà ra. Là chuẩn tiên đế tất cả lực lượng cội nguồn, chỉ là va chạm chi uy, cũng đủ để hủy diệt một phương thiên địa, nhưng tại Trần Nguyên nơi này, hắn lại là một tay ngăn chặn, dáng người y nhưng bất động, cái này cũng thì mang ý nghĩa, Trần Nguyên dù là cái gì thủ đoạn đều không thi triển. Nhục thể của hắn liền đã so một phương thiên địa còn mạnh mẽ hơn. Ta nói qua, người đã xưng vô địch, đã nói bất bại, liền nên xuất ra thực lực chân chính. Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua Tô Thiên Bồng, lời nói rơi xuống sau hắn trong lòng bàn tay liền toát ra một tia cực kỳ khiếp người ba động. Thần ma thể đóng mở, vẫn chưa sử dụng thần tượng chấn ngục kính cùng bạo huyết thần vương quyền. Chỉ là nương tựa theo bước thứ 8 vô thượng tôn huy. Trong khoảnh khắc làm đến trong lòng bàn tay phun trào ra khỏi núi biển chi lực. Bang, thiên địa nổ tung oanh minh, tất cả mọi người bên tai lâm vào ngắn ngủi mất nghe được. Cái kia một tiếng kinh hãi tuyệt thương khung băng kêu, lật ngược hết thảy gợn sóng cùng pháp tác, tại Tô Thiên Bồng trong mắt, Trần Nguyên trong lòng bàn tay ẩn chứa không cách nào tưởng tượng khủng bố cự lực. Như phá vỡ núi đoạn hải, như chém sắt như chém bùn. Một bàn tay thì vỡ vụn đế tướng một góc, mà cái này lực lượng đáng sợ lại tựa như mới vừa vặn triển lộ phong mang. Già thiên tế nhật đế tướng quy mô, trùng điệp sụp đổ mà ra, vô số vết nứt đột nhiên cuộn tất cả lên, liền tại vạn chúng nhìn trừng trừng, vô biên ánh mắt hoảng sợ dưới. Một đường xuyên thủng tan rã, bị tươi sống, làm vỡ nát, tinh quang thôi sán, toái phiến bay tư tung. Lực lượng gào thét biến đến không có kết cấu gì, điên cuồng tàn phá bừa bãi tại bát hoang phía dưới. Tô Thiên Bồng nhìn qua, mặc cho quang mang theo trước mắt lướt qua, cái kia một đôi mắt thì nhìn chằm chằm Trần Nguyên, nhìn chằm chằm cái kia vĩ ngạn giữa thiên địa bóng người. Cái này động tĩnh, sớm đã lật ngược toàn bộ thung lũng, liên đới lấy bồng lai tiên đảo tiền đình chỗ, tao ngộ không thể tưởng tượng oanh kích. Ngọn núi điện giữa không trung chỗ số lớn bồng lai tiên binh. Cùng Khương Niệm Y bọn người, toàn bộ bị cuồng phong bao phủ, cho dù là thần vương cảnh lực lượng, cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Bách tộc run rẩy, nội tâm sợ hãi, dáng người tại gió bão bên trong lung lay sắp đổ, thần sắc trắng xám đến cực hạn. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, Trần Nguyên đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Thế mà dung chuyển thiếu đế Tô Thiên Bồng, thế mà vỡ vụn thương thiên đế tướng, vị này vô địch 10 vạn năm tồn tại, đã từng là toàn bộ bồng lai tiên cảnh, vô số người kính ngưỡng cùng cúng bái đối tượng, hắn càng là như là thần linh giống như, đứng sừng sững ở ngọn núi trên điện, nhìn xuống toàn bộ thế gian, thế nhưng là lúc này, lại xuất hiện một cái tên là Trần Thiên Chủ người, ngay tại từng bước vỡ nát hắn tôn huy. Lực lượng tàn phá bừa bãi trung tâm vị trí, Trần Nguyên đồng dạng đang nhìn Tô Thiên Bồng, đối với mình hỗn độn thần ma thể bước thứ 8 lực lượng. Tại lúc này có một phần rõ ràng nhận biết, đúng vậy, hắn rất mạnh, quả thực mạnh đến tăng mạnh, nhục thân chi lực, nếu là toàn lực đóng mở, đánh nổ cái gọi là chuẩn tiên đế chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Thời khắc này Tô Thiên Bồng, tuy nói cũng không có vì vậy thì đối Trần Nguyên sinh thấy sợ hãi cùng kinh dị. Thế nhưng trong đôi mắt dày đặc lãnh mang, đã là càng thêm nồng đậm lên, một tay băng diệt hắn thương thiên đế tướng, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, cũng mang ý nghĩa cái này đột nhiên toát ra người trẻ tuổi. Hoàn toàn chính xác có lấy một loại nào đó có thể cùng hắn phân cao thấp năng lực. Cho đến tận này, đã có 10 vạn năm chưa từng để hắn như thế nhiệt huyết bành trướng. Chiến ý mãnh liệt, bản thiếu đế sẽ dùng thực lực để chứng minh, dù là ta Tô Thiên Bồng đã lâu dài chưa từng bước vào ngoại giới. Ta cũng vẫn như cũ vô địch tại thế gian, cuồn cuộn sóng âm tàn phá bừa bãi, thâm trầm âm sắc tiếng vọng thiên địa bát hoang, mang theo kinh khủng chuẩn đế chi uy. Hắn dĩ nhiên minh bạch, Trần Nguyên tuyệt không phải là Bồng Lai tiên cảnh người, mà hoàn toàn chính xác là tới từ ngoại giới. Không quan tâm hắn như thế nào buông xuống, lại vì sao tới đây? Hôm nay đã gặp, vậy thì nhất định phải muốn đụng cái thắng bại. Oanh, một tiếng nổ tung âm bạo lên, Tô Thiên Bồng ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên làm vỡ nát cánh tay phải đế phục, hiển lộ ra tràn đầy vảy bạc bao trùm cổ văn. Ngay sau đó quang mang kinh thiên bạo lướt, hắn vô tình nhìn chằm chằm Trần Nguyên, hướng về Trần Nguyên nhất quyền oanh kích xuống. Cổ văn thôi động, đế thuật đóng mở, tại hắn chuẩn tiên đế cảnh lực lượng bên trong, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ phong mang. Dọc theo đường những nơi đi qua, hỗn độn đột nhiên phát sinh, không gian trùng điệp vặn vẹo sụp đổ, càng là thể hiện ra một tôn gào thét ngân long, giống như chân tôn, chấn nhiếp thương khung. Trần Nguyên ánh mắt tựa như tinh hà khuếch tán. Như trước vẫn là không có sử dụng còn lại bất kỳ thủ đoạn nào. Đại thủ ngang mở, bộc phát ra thần ma thể vô thượng sắc bén. Đột nhiên bạo đập, đông, thiên địa trầm xuống, vạn vật thế gian hết thảy. Dường như đều bị Trần Nguyên nắm trong tay. Toàn trường bát hoang dưới. Trái tim tất cả mọi người đều càng là đột nhiên siết chặt. Sợ hãi đột nhiên phát sinh. Cho ta nát, hét vang truyền ra. Cái kia ngân long bắn nổ ba động đã ngưng kết ở giữa không trung. Tô Thiên Bồng thi triển cổ lão đế thuật, giống như là lâm vào thâm nguyên đầm lầy. Theo Trần Nguyên câu này hét vang rơi xuống, liền bỗng nhiên lại có kinh khủng xé rách lực buông xuống. Toàn bộ thương khung tất cả gợn sóng, bao quát Tô Thiên Bồng lực lượng, bẻ gãy nghiền nát ở giữa bị một cái chớp mắt xé thành hai nửa. Thần ma khí thức cuồn cuộn. Nhục thân nổ tung tính ba động, trở thành giữa thiên địa duy nhất sắc thái. Tầm mắt mọi người bên trong, giờ phút này bày ra hình ảnh, cái kia rõ ràng là Trần Nguyên tay kéo đế thuật tràng cảnh. Hoảng sợ tâm tình lan lộn không ngừng, nội tâm oanh minh đạt đến tột đỉnh trình độ, thần sắc của bọn hắn hóa thành vô biên hoảng sợ cùng run rẩy. Cái kia Tô Thiên Bồng đồng dạng trông thấy lần này hình ảnh. Lại là khóe miệng giữ tợn một màu lên, phát ra cười như điên thanh âm, cất bước bỗng nhiên đạp về Trần Nguyên. Tốt tốt tốt, tốt một cái Trần Thiên Chủ, sóng âm cuồn cuộn nổ tung, chuẩn đế chi uy điên cuồng oanh lay động, hắn thẳng hướng Trần Nguyên, quanh thân lực lượng nương theo, dọc theo đường long trời lở đất, bất quá trong một chớp mắt, hắn liền lăng không buông xuống đến Trần Nguyên trước mặt, quyền lực vẫn như cũ lao nhanh. Cổ văn tàn phá bừa bãi thương khung, băng lôi lệ rít gào, rầm rầm rầm, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có 10 quyền va nhau. Trần Nguyên lãnh khốc lấy khuôn mặt, không có chút nào lùi bước đối diện tấn công. Hai cỗ lực lượng va chạm, đưa đến gợn sóng, đã triệt để lật ngược thung lũng. Bách tộc người bắt đầu hốt hoảng kêu thảm chạy trốn. Tô Băng Điệp liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Mà sức chịu đựng Tô Thiên Bồng, 10 quyền rơi xuống hắn không chỉ có không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Ngược lại theo Trần Nguyên quyền lực bên trong, cảm nhận được hồng hoang khủng bố chi rít gào, mỗi một quyền rơi xuống, hắn cổ văn liền muốn ảm đạm một phần, hắn bạc cánh tay liền muốn tan rã một tấc. Cái này 10 quyền bên trong, hắn phát hiện mình quanh thân cương phong, đã tiếp cận với tàn phá. Cái kia thủy chung đứng sững ở thương khung chi đỉnh Khương Niệm Y. Thì là đồng tử run rẩy dưới. Cảm giác được mọi loại thật không thể tin. Nàng đột nhiên nhớ tới. Trước kia chính mình tuổi nhỏ lúc. Thủy chung ngang áp Khương thần tộc một đầu hỗn độn thần tộc. Loại cấp bậc này thể chất đáng sợ. Nồng đậm thần ma chi ý.